với mẹ của nữ chính Hề Mục Tiêu Tiêu. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh không có loại phiền não này, chỉ có thể tiếp tục mua sắm quần áo sau đó. Cô đưa Quả Quả trở lại trường học. Quả Quả học ở một trường chuyên ngữ, chuyên ngành tiếng Đức, và gia đình dự định sẽ gửi cô ra nước ngoài du học sau này. Tô Minh nghĩ rằng chuyện này đã kết thúc như vậy, ai ngờ một ngày nọ có người mời cô gặp mặt để nói chuyện. Tô Minh không trả lời, coi số điện thoại lạ như là lừa đảo, nhưng người đó liên tục đổi số điện thoại để nhắn tin. Nội dung chủ yếu là yêu cầu cô đừng can thiệp vào chuyện của người khác. Tô Minh, bạn là ai vậy? Người kia, Lạc Tô. Tô Minh, à, không quen. Người kia bị cô làm cho tức giận. Người kia, tôi và Quả Quả là bạn thơ ấu. Tô Minh mặt đầy vẻ khó chịu khi gõ chữ. Điều đó thì có liên quan gì đến tôi? Tôi là người đoạt lấy bạn thơ ấu của anh sao? Tôi và Quả Quả trong sạch. Người kia, Tô Minh, tôi khuyên cô đừng can thiệp vào chuyện không phải của mình. Nếu không phải cô, sao cô ấy lại đột nhiên không liên lạc với tôi? Họ quen nhau đến mức nào mà nói chuyện thẳng thắn như vậy? Người nổi tiếng không phải rất chú trọng đến quyền riêng tư sao? Tô Minh quyết định cũng đe dọa anh ta. Anh không phải muốn Quả Quả làm những việc bất hợp pháp chứ? Để tôi nghĩ xem anh đã leo lên vị trí này như thế nào. Không lẽ là, cô cố tình nói nửa chừng, không biết có phải chạm vào điểm đau của đối phương hay không, mà người kia không gửi tin nhắn nữa. Tô Minh vốn định liên lạc với Quả Quả, nhưng suy nghĩ một hồi vẫn quyết định không làm vậy, tránh để Quả Quả lại nhớ đến Lạc Tô. Kết quả, cô lại nhận được tin nhắn từ Lạc Tô trên WeChat. Lạc Tô sao lại có số WeChat của cô? Hình như đây là một tài khoản phụ. Tô Minh nhíu mày suy nghĩ một hồi, dường như cô và Lạc Tô có quen biết. Trường Hồng Yến 7 cũng là trường cũ của Lạc Tô, hèn gì trước đó nói chuyện không kiêng nề gì. Cô không nhận ra vì những bức ảnh trên mạng đều là trang điểm đậm. Vậy thì gặp mặt một lần đi. Hai người hẹn gặp nhau tại một câu lạc bộ có tính riêng tư rất cao. Lạc Tô trông rất điển trai, cao ráo và sáng sủa, giống như một nam chính trong phim thần tượng. Nếu có thể bỏ qua những tin xấu và hành vi tồi tệ, có thể tạm gọi là chàng trai sáng sủa, nam thần trường học. Tô Minh đi thẳng vào vấn đề, anh muốn truy thê hỏa táng chàng. Trước đây, Quả Quả là fan cuồng, mà Lạc Tô thì không quan tâm. Bây giờ, khi Quả Quả không còn như vậy, lại tiếc nuối Quả Quả. Lạc Tô nói, tôi muốn biết tại sao Quả Quả không còn liên lạc với tôi. Rốt cuộc, cô đã nói gì với cô ấy? Lạc Tô có vẻ rất lo lắng, đôi mày điển trai nhíu lại. Tô Minh trước đây khi tìm hiểu về Lạc Tô đã đánh giá anh ta là một cha nam. Nhưng giờ phát hiện ra có vẻ như không phải vậy, tuy nhiên cũng không khá hơn là bao. Tô Minh đáp, chắc chắn vì cô ấy đã nhận ra rằng cuộc đời fan cuồng không có hy vọng và quyết định sống tốt hơn. Lạc Tô không tin, cô ấy rõ ràng vẫn thích tôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, cô ấy từ nhỏ đã theo sau tôi. Tôi nói một là một. Cô đã nói gì với cô ấy? Tô Minh giơ tay lên, anh cũng biết đó là chuyện của trước đây. Cô cố tình nói, xin lỗi. Giờ Quả Quả thích phụ nữ rồi, có lẽ anh nên cân nhắc việc chuyển giới. Anh có dự định chuyển giới không? Hay là hành động hiện tại của anh chỉ để xây dựng hình ảnh thâm tình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh lúc học đại học có một bạn cùng phòng, mặc dù tình cảm không sâu, chỉ là chơi đùa, nhưng khi chia tay, bạn ấy luôn diễn vai bị tổn thương nặng nề. Đây là kiểu nhân cách thích biểu diễn, Lạc Tô dường như bị chọc tức, không cần cô phải lo. Tô Minh thờ ơ, tôi vốn dĩ không quan tâm, nhưng anh nên cẩn thận không bị lộ tin xấu. Tôi không muốn trở thành bạn gái tin đồn của anh. Lạc Tô chợt nghĩ ra điều gì, toàn thân im lặng. Tô Minh nhân cơ hội lặng lẽ rời đi. Bye bye, đừng tìm tôi nữa. Tô Minh cảm thấy Lạc Tô có vấn đề, và vừa ra ngoài thì gặp Lộ Lộ. Lộ Lộ dường như ở khắp mọi nơi. Tô Minh cất giọng ngọt ngào. Chị Lộ Lộ, Lộ Lộ đứng bên cạnh một đám bạn gái. Trông có vẻ khá rảnh rỗi. Lộ Lộ ý tứ nói, đang hẹn hò à? Tô Minh khẽ mím môi lắc đầu. Trong cuốn sách này, không có người đàn ông nào bình thường cả. Rõ ràng Lạc Tô đã nhận nhầm kịch bản, ở Bách Hợp Văn lại cầm kịch bản ngôn tình, mà còn là loại truy thê hòa táng chàng, hèn gì cặp đôi Quả Quả lại be. Lộ Lộ, mèo mèo khiếp sợ, gíp, Lộ Lộ, tin tức chấn động, Cố Trản từ vừa mới ngủ trưa đã thấy tin nhắn của Lộ Lộ. Gần đây, Lộ Lộ giống như một người liên tục livestream tại hiện trường, cô đã không còn cảm thấy bất ngờ. Cô đoán, Ninh Minh và Tô Hào lại gặp nhau sao? Cố Hoài Tín cuối cùng cũng bị cắm sừng. Hay là Tô Minh lại đi làm quân sư? Đừng lúc nào cũng chuyện bé xé to la làng la xóm như vậy. Lộ Lộ, Lộ Lộ, con dâu tương lai của cậu đã chuyển mục tiêu rồi. Cố Trản Từ nhíu mày. Tô Minh, Lộ Lộ hỏi, cậu còn con dâu nào khác sao? Cố Trản Từ, không có. Lộ Lộ hỏi, dạo gần đây Tô Minh không liên lạc với cậu phải không? Cố Trản Từ, gần đây, Tô Minh dường như biết cô bận rộn với công việc, hoặc có thể vì không cần phải lấy lòng mẹ chồng tương lai nữa, nên tần suất trò chuyện của hai người giảm đi nhanh chóng. Lộ Lộ, mình nói cho cậu biết, mấy ngày trước cô ấy gặp mình mà không hỏi gì về cậu. Mình chủ động nói cho cô ấy, nhưng cô ấy còn không muốn nghe. Chắc chắn là cô ấy đang yêu đương rồi, cặp mẹ chồng nàng dâu tương lai của cô khéo sắp be rồi. Cố Trản Từ, thế thì tốt, Tô Minh không thể cứ treo mình trên một cái cây, cô thật sự mong Tô Minh sớm thích người khác. Cố Thời Nguyệt cũng không phải là cái gì đặc biệt, thực sự không cần thiết phải theo đuổi. Lộ Lộ mang theo tâm trạng hoàng thượng không vội thái giám vội, trực tiếp gọi video, sốt sắng nói. Cậu không biết và cũng không theo dõi giới giải trí, để mình phổ cập cho cậu. Lạc Tô rất nổi, Cố Trản Từ đặt điện thoại lên bàn làm việc. Cô đeo tai nghe, Lạc Tô là ai, người mà Tô Minh thích có liên quan gì đến cô? Cô đâu phải là mẹ chồng tương lai của Tô Minh. Lộ Lộ nói, một sao hạng B, Tô Minh gần đây vừa đi xem buổi hòa nhạc của anh ta, hôm nay còn bị mình bắt gặp đang hẹn hò ở câu lạc bộ. Mình đã cho người điều tra một chút, phát hiện ra họ từng là bạn học, có thể là bạn học cấp 3. Cố Trản Từ, cậu biết người này à? Lộ Lộ nói, không quen. Nhưng mình có một người bạn điều hành công ty giải trí, và anh ta là nghệ sĩ của công ty đó. Cố Trản Từ gõ gõ lên bàn, nói trọng điểm đi, Lộ Lộ bắt đầu vào vấn đề chính. Điểm chính là anh ta có cơ thể đẹp, sức khỏe tốt, là một chàng trai trẻ hấp dẫn, được bạn mình bao nuôi. Nhưng giờ anh ta lại phòng trừng đang yêu đương với Tô Minh, cậu không quan tâm à? Cố Trản Từ, Lạc Tô là một chàng trai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Lộ nói, đúng vậy, một tiểu thịt tươi. Cậu không nghe ra sao? Tiểu thịt tươi, mấy sao nam trẻ đẹp nhỏ tuổi. Cố Trản Từ cảm thấy mình bị đùa giỡn, nghiêm túc nói. Lộ Lộ, nếu cậu muốn vui thì cứ vui, đừng tạo ra những chuyện không có thực. Cô nhấn mạnh, Tô Minh là cong, cô ấy thích phụ nữ. Lộ Lộ che tay lại. Lộ Lộ nói, nam nữ không quan trọng. Thẳng hay cong cũng không quan trọng. Nếu Tô Minh thích anh ta, chắc chắn sẽ bị lừa dối. Cậu không biết trên thế giới này còn có bisexual sao? Tô Minh trước đây chỉ thích Cố Thời Nguyệt, sao cậu chắc chắn được cô ấy chỉ thích phụ nữ? Cố Trản Từ cảm thấy đau đầu. Tôi không biết, nhưng nếu cậu nghĩ cô ấy hiện đang gặp nguy hiểm, cậu có thể đi nói cho Tô Hào. Tôi không phải mẹ cô ấy, không quản lý được chuyện này. Lộ Lộ, Lộ Lộ. Cậu không sợ Tô Minh bị ăn sạch, cuối cùng không còn lại gì sao? Giới giải trí rất hỗn loạn. Cố Trản Từ cảm thấy Lộ Lộ chỉ thích xem trò vui và làm to chuyện. Tô Minh là gay, làm sao có thể liên quan đến một chàng trai? Nhưng cô vẫn cảm thấy không yên tâm. Cô kết thúc cuộc video, gửi cho Tô Minh một sticker. Cố Trản Từ, meo meo rình coi, gif. Tô Minh hồi âm, meo meo gãi đầu, gif. Tô Minh phản hồi rất nhanh, có vẻ như hiện tại cô khá rảnh rỗi. Cố Trản Từ do dự một chút, hỏi, em đi xem buổi concert của Lạc Tô à, Tô Minh? Mấy ngày trước em và Quả Quả đã đi xem. Cố Trản Từ, mối quan hệ của hai người thế nào? Ý là mối quan hệ của em với Lạc Tô thế nào? Tô Minh, mối quan hệ của tụi em rất tốt. Cô và Quả Quả quan hệ rất tốt. Cố Trản Từ, tốt đến mức nào? Tô Minh cảm thấy Cố Trản Từ hôm nay rất lạ, tốt đến mức nào? Chắc chắn không bằng mối quan hệ của cô và Cố Trản Từ. Cô nghĩ một hồi mới nghĩ ra một cách diễn đạt đơn giản. Đến mức có thể đổi đồ cho nhau mặc. Trước đây cô cảm thấy nóng, đã đổi đồ với Quả Quả mặc. Vì Quả Quả thấp, đồ của cô ấy ngắn, nên mặc rất mát. Đổi đồ, phải cởi đồ trước thì mới có thể mặc đồ. Cố Trản Từ dùng tay xoa xoa trán. Cô như bị một căn bệnh. Chỉ cần Tô Minh không ở trong tầm mắt của cô liền cảm thấy Tô Minh rất nguy hiểm, mặc dù điều này có thể liên quan đến việc Lộ Lộ luôn kề tai cô nói chuyện giật gân. Trước đây, Cố Thời Nguyệt cũng từng có tình trạng như vậy. Cô đã hạn chế Cố Thời Nguyệt ra ngoài, cấm không cho cô bé về nhà ông, không cho ở ký túc xá, không để cô bé ở một mình với Cố Hoài Tín. Cô hỏi, em có hiểu rõ về nhân phẩm của người kia không? Nhân phẩm của Quả Quả thế nào? Còn phải dùng từ hiểu rõ sao? Là cái đuôi nhỏ của nguyên chủ, hai người quen nhau từ cấp 2. Tô Minh trả lời, biết, nhân phẩm đáng tin cậy, tụi em rất thoải mái khi ở cùng nhau. Quả Quả là bạn thân nhất của nguyên chủ. Cố Trản từ bắt đầu nghi ngờ tin tức từ Lộ Lộ. Cô hỏi, em có quan điểm gì về người lưỡng tính không? Tô Minh đưa ra câu trả lời chính thức. Rất bình thường, thế giới rộng lớn có đủ mọi điều kỳ lạ, chúng ta nên có thái độ bình thản. Như lời Tô Hào nói, xu hướng tình dục có thể thay đổi, nhưng cô tin chắc rằng giới tính của cô là nữ và cô thích nữ. Cố Trản từ sau khi thử xong, nhận ra Tô Minh thật sự đang yêu đương. Chưa đầy một tháng không gặp, Tô Minh đã yêu rồi. Cô đột nhiên không biết nói gì, cảm thấy lười gõ chữ, nên chuyển sang gửi tin nhắn thoại. Vậy em nhớ chú ý an toàn, thời tiết gần đây lại lạnh rồi, nhớ mặc thêm quần áo, đừng làm liều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu muốn thử nghiệm cuộc sống mới thì cũng nhớ đeo, chú ý vệ sinh. Cố Trản từ nhớ rằng Tô Minh luôn rất tò mò về những vấn đề người lớn, trước đây còn đặc biệt hỏi cô về những điều đó. Điều cô không thể lý giải chính là vì sao Tô Minh, người trước đây rõ ràng là đồng tính, giờ lại có mối quan hệ tốt với một chàng trai đến mức này. Chẳng lẽ Tô Minh thật sự là người không phân biệt giới tính, nam nữ đều ăn? Tô Minh trả lời, Tô Minh định gửi một biểu cảm mèo khác để ra vẻ dễ thương, nhưng chứng khó chọn đột nhiên phát tác, không biết chọn biểu cảm nào sẽ dễ thương hơn. Gần đây, cô đã theo dõi nhiều nhà sáng tạo sticker và có thêm nhiều biểu cảm mới. Cố Trản từ cảm thấy tức giận không rõ lý do, cô quyết định gõ chữ. Em chỉ trả lời, thôi à, cô đã lo lắng nói nhiều như vậy. Tô Minh chỉ đáp một từ, sao, Tô Minh cuối cùng tìm được sticker mà cô thích. Tô Minh, meo meo tự tin, gif, Tô Minh, cảm ơn chị, gần đây có dịch cúm sao? Vừa phải chú ý vệ sinh, vừa phải chú ý an toàn, vừa phải mặc nhiều quần áo, rồi còn muốn cô đeo khẩu trang. Cố Trản từ, cô tức giận, không biết, tôi sẽ nói cho chị của em. Em tự giao tiếp với chị em đi, sau này đừng đến tìm tôi nữa. Tô Minh, cách chương.